Tô Y bảo tài xế dừng xe, nhanh chóng duỗi đầu ra ngoài cửa sổ xe hét lớn về phía một nam sinh đang đi trên đường cái. Học trưởng, quay đầu lại nhìn về phía này này. Đai, Đan, GT, LT, Lia, Quy, Don, hôm nay sao học trưởng lại không đi xe? Đến, nhanh lên xe em tiện đường chờ anh trở về. Đừng khách khí. Hứa Dương là học trưởng hai hệ của Tô Y, ở cùng một tiểu khu với cô. Anh ta ở lầu 8, còn cô ở lầu 12. Sau khi tốt nghiệp liền mở một trường học phụ đạo, hiện tại ở thành phố S cũng coi như có chút danh tiếng. Cho nên hôm nay Tô Y xác định muốn cho anh ta đi nhờ xe, tiền xe liền có người thanh toán giúp, ha ha ha. Quả nhiên, lúc xuống xe Tô Y cố ý lấy ra tờ tiền 100 đồng đưa cho tài xế. Tài xế taxi có chút khó chịu hỏi. Không có tiền lẻ à, Tô Y khó xử nói. Không có, ha ha, phiền anh thối lại. Hứa Dương mỉm cười nói. Không sao, anh có tiền lẻ. Vì vậy Tô Y rất là khoái trá. Tô Y vô cùng vui vẻ đi ra khỏi thang máy, nhưng mới vừa quay người lại đã bị cảnh tượng trước mắt chấn động đến choáng váng. Đây là, tình huống gì? Dung Nhan nghe tiếng báo thang máy vang lên lập tức quay đầu lại, vẻ mặt đau khổ kêu oan với Tô Y, Tiểu Y, bọn họ đều điên rồi. Mình ngăn không được, kết quả cũng chỉ có thể thiểu số phục tùng đa số. Lộn xộn cái gì, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tô Y nghe thấy liền mơ mơ màng màng như lọt vào trong sương mù, nhìn Dung Tuấn trang điểm giống như một bức tượng tiểu thiên sứ trong tay còn cầm hoa hồng, âm thầm thẹn thùng, lại nhìn nét mặt tỏa sáng như nắm chắc thắng lợi trong tay của hai vợ chồng già họ Dung. Cô nhất thời hiểu rõ rồi. Mẹ Dung cho chồng một ánh mắt cổ vũ, ba Dung đáp trả lại một cái liếc mắt đưa tình tỏ vẻ đã nhận được. Gocchuyenaudio.com Sau đó kích động tiêu sái đi đến trước mặt Tô Y, nắm lấy hai tay cô, biểu cảm cực kỳ thân thiết giống như đang an ủi người trong thời kỳ kháng chiến giải phóng quân, đồng tình nói. Đồng chí Tiểu Y, hoan nghênh đồng chí gia nhập vào đội ngũ của chúng tôi. Cổ vũ cho Tiểu Tuấn của chúng ta. Một lát nữa Tiểu Tuấn sẽ đi vào tỏ tình với Tiểu Nhiên. Tỏ tình, nhưng anh con anh ấy. Tô Nhiên còn chưa nói xong đã bị mẹ Dung giành trước cướp lời. Chúng ta biết, không phải là Tiểu Nhiên đã có bạn trai hay sao? Nhưng mà chỉ cần một ngày Tiểu Nhiên còn chưa kết hôn thì Tiểu Tuấn của chúng ta vẫn còn có cơ hội. D, D, L, Q, D, chẳng lẽ con nhẫn tâm nhìn Tiểu Tuấn của chúng ta cơ đơn thủ thân cả đời hay sao? Chẳng lẽ con muốn nhìn hai vợ chồng già của dì vì không gả được con trai đi mà yêu sầu đến chết hay sao? Chẳng lẽ con, được, con gia nhập vào đội ngũ của mọi người là được. Đứa nhỏ ngoan, đi, chúng ta cùng đi vào đánh bất ngờ cho Tiểu Nhiên. Vừa rồi Tiểu Nhan gọi điện thoại cho anh trai con đang ở nhà. Con trai, cố lên, mẹ Dung nói xong kết hợp với ba Dung ở hai bên trái phải hôn xuống một cái thật mạnh lên má con trai để cổ vũ. Tô Y cùng Dung Nhan trao đổi một ánh mắt bất đắc dĩ, lấy chìa khóa ra nhẹ nhàng mở cửa. Sau khi mở cửa, mấy người giống như là ăn trộm gión ra gión rén tiến vào, nhưng mà năm người vừa mới đứng lại, liền đồng loạt trợn mắt há hốc mồm đứng bất động. Chỉ nghe từ cửa phòng đang đóng chặt của Tô Nhiên truyền ra âm thanh thở hổn hển của hai người đàn ông. Lục Hàn Tịch, cậu rốt cục có làm hay không? Sảng khoái một chút đi. Tô Nhiên, cậu gấp cái gì? Không phải tôi sợ cậu bị thiêu cháy hay sao? Lục Hàn Tịch, tôi còn không sợ cậu sợ cái gì? Còn không làm tôi thật sự sẽ nóng chết. Tô Nhiên, được vậy thì tôi liền thỏa mãn cậu. Lục Hàn Tịch, a, đau chết tôi rồi. Cậu không thể làm nhẹ nhàng một chút sao? Một chút cũng không biết thương hoa tiếc ngọc. Tô Nhiên, cậu kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Còn kêu liền làm đau chết cậu. Lục Hàn Tịch, a, không cần a, dừng lại. Khách chương.